Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 103, nhiếp hồn quái phản loạn. Rồi cùng thường ngày, Phát lại mất ngủ, từ rộng lớn trên giường gỗ ngồi dậy. Phát cảm giác mình đã khó hơn nữa ngủ. Những ngày qua hắn tâm lực quá mệt mỏi tới cực điểm. Sau khi tỉnh lại hắn chỉ có thể nhìn không hề có thứ gì đầu giường yên lặng ngốc. Hắn cảm thấy hắn có thể lên làm việc công. Trên thực tế hắn cảm giác mình làm bộ phép thuật trường mà nói. Hắn so với Tiền Nhậm cần chính hơn nhiều. So với Tiền Nhậm, hắn bỏ ra nhiều thời gian hơn ở sự nghiệp của hắn lên. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Hắn cũng không mong muốn thừa nhận chính mình quá mức vô năng. Đây mới là dẫn đến chính mình cần đem nhàn hạ dùng cho công tác tối O'Hara nhân. Hắn bây giờ trước tiên cần phải thế dâu mép. Những ngày qua hắn lại như một cái mago trong thế giới phòng cháy viên như thế khắp nơi cứu hỏa. Cũng đã không có thời gian quản lý hình tượng của bản thân. Ngay ở trước đây không lâu, Dumbledore liền lấy hiệu trưởng mà không phải tư nhân chính thức thân phận. Đối với hắn bố trí ở trường học nhiếp hồn quái đưa ra lại một lần nữa kháng nghị. Mà nhiếp hồn quái môn cũng biểu thị, bọn họ ở Hogwarts gặp một hồi hành hạ đến chết. Nếu như không có thể vì bọn họ đòi một lời giải thích, bọn họ liền không thỏa hiệp loại hình uy hiếp. Hắn không có thức tỉnh thê tử của hắn, rón ra rón rén xuống giường mặc vào chính mình dép, lướt qua hành lang, hướng về toilet đi đến. Trong phòng rửa tay, hắn tinh tế đánh giá chính mình. Hắn đã không còn trẻ nữa. Gần chút thiên sự vụ để hắn lại nhiều hơn rất nhiều bạch. Cũng lại không phải trước thuần khiết màu xám. Sầu ao hốc mắt cùng nhãn cầu bên trong một chút tơ máu nói rõ hắn giấc ngủ chất lượng cũng không được, còn có thoáng nhô lên đỗ nạm. Hắn trong ngày thường yêu thích tập thể hình, nhưng là từ khi cái kia Black vượt ngục sau khi, hắn nhàn rỗi thời gian đều mất đi, hết thảy đều thay đổi. Azkaban phòng vệ vấn đề bị nghi ngờ, nhiếp hồn quái khắp nơi cho hắn gây phiền toái, thậm chí đều trêu chọc đến Dumbledore trên đầu. Quyền uy của hắn cũng bắt đầu bị nghi ngờ. Trên thực tế vẫn cũng không thế nào tồn tại. Khắp nơi đều có để hắn đau đầu sự. Hắn hiện tại đang do dự đối xử Dumbledore cùng nhiếp hồn quái nên hướng về cái nào một bên cứng rắn. Một ít, cái nào một bên thoáng lấy lòng. Từ nội tâm nói đến, hắn cũng không muốn cùng Dumbledore chịu thua. Ở hắn vừa lên đài thời điểm bắt đầu, đối với năng lực của chính mình cũng xác thực không có lòng tin gì. Vì lẽ đó thường xuyên thỉnh giáo Dumbledore. Thế nhưng ở người bộ trưởng này chỗ ngồi ngốc lâu tự tin cũng chậm chậm tăng trưởng. Hắn vẫn như cũ thỉnh giáo Dumbledore. Nhưng số lần chậm rãi thiếu. Hắn tin tưởng chính mình là có năng lực làm người bộ trưởng này. Hắn mê luyến làm bộ phép thuật trường cảm giác cùng chức vị này mang đến cho hắn tất cả. Lại đi thỉnh giáo Dumbledore, tổng đề Phát có loại kém người một bậc cảm giác, lại như trở lại thời đại học sinh như thế. Chính hắn là học sinh, Dumbledore là lão sư, loại này tương phản làm cho ở địa vị cao tọa quen rồi hắn dị thường chống cự. So sánh với đó vẫn là này quần nhiếp hồn quái tốt quản lý hơn nhiều. Ở bầy quái vật này trên người, hắn mới chính thức có thể cảm nhận được chính mình thông minh lên cảm giác ưu việt. Ầm ầm ầm, toilet cửa sổ thủy tinh liên tiếp truyền đến va chạm âm thanh. Đem hắn chọc giận, hắn đi tới mới hiện hóa ra là một con cú mèo lại quấy phá. Từ khi hắn lên làm bộ trưởng đã bao lâu không sử dụng nữa cú mèo. Tuy rằng hắn vì càng tốt mà thu được chống đỡ, tìm đến phía thuần huyết gia tộc trận doanh. Thế nhưng không thể không nói chính là, hắn cảm thấy mago đồ vật vẫn là rất tiện dụng. Đèn điện điện thoại đều thuận tiện cực kỳ. Đề nghị này vẫn là ai cho hắn để tới? Là Lucius ra cái kia tên tiểu quỷ chứ? Lần trước còn để cho mình xuất huyết nhiều một phen. Phát đối với nam hài này ấn tượng rất sâu sắc. Trong đầu óc ý nghĩ chuyển rất nhanh. Hắn cũng không nhàn rỗi. Đi tới đem cửa sổ cho mở ra. Hắn nghĩ nếu như là hắn người hâm mộ viết cho hắn biểu dương tin, hắn liền tha thứ ký tín người. Rất không may, khi hắn đọc xong thư tín sau khi, lập tức té ngã ở phòng vệ sinh trên sàn nhà. Hai mắt một trận hắc, nhưng không có lập tức ngất đi. Lý trí nói cho hắn, nếu như hắn hiện tại ngất đi, chính mình chính trị cuộc đời liền triệt để xong đời. Kỳ thực hiện tại cũng gần như, thư tín lên là thuộc hạ của hắn viết. Trước tiên trình bày một phen tại sao dùng cú mèo nguyên nhân bởi vì nợ phí đi điện thoại không? Cách nào liên thông, mà vì cho thấy sự kiện khẩn cấp trình độ. Nói rõ chỉ có thể dùng cú mèo cùng nhân lực đồng thời hướng về trong nhà của hắn tới rồi. Lấy ai tới trước ai thông báo đến vì là chuẩn. Hầu như vẫn không có khoảng cách bao lâu. Hắn liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến từng trận tiếng gõ cửa. Thế nhưng hiện tại hắn chân có chút nhuyễn. Liền đứng lên sức mạnh đều không có. Tin ý nghĩa chính có thể khái quát thành một câu nói. Nhiếp hồn quái tập thể bãi công biến mất. Azkaban rơi vào hỗn loạn. Tin tức này lại như một cái ám côn đem hắn triệt để gõ hôn mê. Đám kia loại kém sinh vật. Bọn họ làm sao dám. Làm sao dám. Hắn gào thét lên tiếng. Hai mắt hồng. Gân xanh lộ. Này điểm vì tranh thủ quần chúng biểu hiện ra nho nhã phong độ sớm đã bị quăng đến lên 9 tầng mây. Còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Chỉ muốn cái kia người đúng lúc chạy tới. Ta liền còn có cơ hội. Đột nhiên hắn phảng phất lại tìm tới cái gì nhánh cỏ cứu mạng. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu lên. Trên đùi khí lực tựa hồ lại trở về. Đứng dậy. Dụng hết toàn lực hướng về cửa lớn phương hướng từng bước một chuyển tới. Dumbledore hiện tại là hắn duy nhất hy vọng. Nếu như hắn hiện tại biết mình trong lòng duy nhất hy vọng là chuyện này người khởi xướng một trong. Trong lòng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian đổ về đến trước đây mấy giờ. Dumbledore ở trục xuất kiêm tiêu diệt những kia mạnh mẽ xông vào Hogwarts nhiếp hồn quái sau đó. Lập tức trở về đến trong phòng làm việc của mình. Tùy ý từ hộp bút từ rút ra một cái bút lông chim. Bắt đầu ở một tấm trên giấy da dê xa xa xa viết lên. Lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Tình cờ còn muốn đẩy đẩy chính mình cái kia cặp kính mắt. Đối với một cái người lớn tuổi mà nói. Thời gian dài tọa lập sáng tác cũng không phải cũng cái đơn giản hoạt. Qua hồi lâu, hắn mới để bút xuống. Nhìn trên giấy da dê một tờ dài nhỏ. Quyển quyển bộ quyển quyển chữ viết hoa. Thở ra một hơi thật dài. Dumbledore bản thân cũng không nóng lòng với quyền lợi. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Vì lẽ đó hắn rất không thích tiêu tốn thời gian ở một ít vô vị lễ tiết lên. Dumbledore càng yêu thích xúc đầu gối trường đàm. Thế nhưng phát xem ra càng ngày càng chán ghét loại này giao lưu phương thức. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn một cái càng chính thức phương thức cùng hắn giao lưu. Bất luận người nào ở trong vòng đều muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Hắn cũng không ngoại lệ. Thân phận của hắn là Hogwarts hiệu trưởng. Mà đối phương là bộ phép thuật bộ trưởng. Này vừa là danh lợi cùng vầng sáng. Cũng là gông xiềng cùng hạn chế. Hắn không cách nào thích làm gì thì làm. Liền ngay cả loại này giao lưu đều phải chọn dùng chính thức văn bản biểu đạt. Kỳ thực hắn rất hy vọng đem hết thảy nhiếp hồn quái tiêu diệt sạch sẽ. Dưới cái nhìn của hắn loại sinh vật này không còn gì khác. Nhưng nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, phát bên kia lại sẽ sản sinh càng to lớn hơn tranh cãi. Ha, người đầu lại bắt đầu đau sao? Mỗi lần gặp phải vấn đề khó ngươi đều là sẽ đi đùa ngươi con kia điều. Treo trên tường chân dung, môi mấp máy, âm thanh có chút âm trầm hợp khan khan. Hắn là Sirius Black từng ông cố phụ, đã từng đảm nhiệm qua Hogwarts hiệu trưởng. Sửa lại một hồi, đây là Phượng Hoàng, ngoặc kép, Dumbledore đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Một bên vòng qua bàn làm việc tản bộ bước chân đi tới Tê Mộc bên. Sau đó hắn lông mày triển khai lên, đồng thời mở ra chính mình cao to cánh tay, hoạt động một chút, sau đó móc ra ma trượng, ở trượng nhọn cho gọi ra một đoàn sán lạn hỏa diễm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.